Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2681, chương 2681, lột xác bàn tay tiên quốc. Một sán lạn ánh sáng, tựa hồ mang theo rực rỡ, mang theo một không pháp ngôn ngữ bừng bừng sinh cơ, thình lình theo Diệp Lăng bàn tay bên trong bạo khởi, hơi thở này. Ba đồ cảm giác được cái này trưởng ấn chi trên, lên, không ngừng khí tức ba động, khuôn mặt sắc dĩ nhiên không khỏi tự chủ ngưng trọng. Hắn phảng phất thấy được một cái quốc độ, bàn tay tiên quốc, dường như bàn tay chứa đựng một cái thế giới tựa như. Cái này thế giới trung sinh cơ bừng bừng, thậm chí sở hữu sán lạn huy hoàng văn minh cùng vô số tiên nhân ở trong đó phồn diễn sinh sống. Ba đồ, ta đây một trường, tên là bàn tay tiên quốc. Oanh, làm Diệp Lăng nộ quát. Uống, mà lên một khắc kia, một cái to lớn trường ấn, mang theo điên cuồng khí tức đáng sợ, trực tiếp đột nhiên xuất hiện, giống như đại nhật phủ đầu. Hô hô hô, trường ấn bên trong bạo khởi một đáng sợ bão táp. Cái này trường phong tàn phá lấy bốn phía hư không trực tiếp liền cho đánh thành bã vụn. Hư không sụp xuống. Không được. Ba đồ thấy như vậy một màn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức thân ảnh chợt lui. Nhưng là còn không có chờ hắn lên đường đây. Bàn tay tiên quốc trưởng ấn. Đã vỗ xuống mà xuống. Đáng chết. Thiên nộ chi quyền. Phá cho ta. Chứng kiến đã tránh cũng không thể tránh. Cái này ba đồ nổi giận, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đơn quyền nắm chặt, chỉ thấy từng luồng hào quang màu xám nhanh chóng ngưng tụ ở tại quả đấm của hắn chi lên. Giết, hưu, ba đồ phóng lên cao, nhãn thần nảy sinh ác độc, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, chỉ thấy một khí bạo theo quyền của hắn tâm chỗ bạo nổ phát. Giống như chói tai đồng thanh âm, trường ấn vỗ xuống, khủng bố vô biên, dường như muốn một trường đem cái này ba đồ cho xanh xanh nghiền thành bã vụn. Mà trường ấn dưới ba đồ, cũng là khuôn mặt lành lạnh, oanh, giống như một quyền phá khoảng không. Tựa hồ một quyền này muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đập ra một cái lỗ thủng. Mà sau lấy thế không thể đỡ tư thế. Ngang nhiên bạo đập trúng trưởng ấn chi lên, đông đông đông, làm ba đồ một quyền này, bạo đập trúng trưởng ấn trên một sát na kia, cái này trưởng ấn đột nhiên kịch liệt rung động, dường như nhịp trống một dạng khiến lòng run sợ, chính là trưởng ấn, cho bản tọa phá, trưởng ấn dưới ba đồ, nhỏ bé tới cực điểm, tuy nhiên lại khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Một trưởng này nhìn như vô cùng đáng sợ, nhưng là ngạnh hãn một khắc kia hắn mới phát hiện, cũng bất quá như đây. Nhưng là, đang ở này lúc, ba đồ mặt sắc thình lình đại biến. Cái kia nguyên bản bị hắn bạo đập trúng trưởng ấn chi lên. Dĩ nhiên quỷ dị sóng hiện ra từng sợi thần quang bảy màu. Mà sau dường như rung động một dạng trực tiếp nhộn nhạo rũ xuống. Ao ao ao. Khi này thần quang dường như rung động một dạng nhộn nhạo đến ba đồ trên người thời điểm. Ba đồ khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Thân thể run lên, thân trên, lên, dĩ nhiên rầm rầm rầm trực tiếp nổ tung từng đạo huyết vụ. Đáng chết, cho bản tọa phá a. Đơn quyền kình thiên ba đồ. Cảm thấy đáng sợ kia trưởng ấn bắt đầu động hơn nữa càng ngày càng trọng. Phảng phất như là một cái không pháp ngăn trở thương thiên một dạng. Cánh tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Oanh, sau một khắc, trưởng ấn lần nữa bạo nổ rơi đập xuống. Đáng sợ kia lực lượng. Đụng chạm lấy ba đồ nắm đấm thời gian. Ba đồ thân thể thình lình run lên. Thân ảnh dường như diều đứt dây tựa như... Một đầu rơi đập đến rồi trên đất, cũng nhịn không được nữa. Rầm rầm rầm, ba đồ rơi, không có trở lực trưởng ấn. Gầm thét hướng phía dưới ba đồ thân thể. Ngạnh hãn đi, Lam trưởng ấn vỗ xuống đến rồi cái kia ngã trên đất ba đổ thân trên. Lên, thời điểm, đại địa trực tiếp nổ tung ra từng đạo đáng sợ nứt khe. Phốp, ba đồ càng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trên người đầu khớp xương đều từng cây một gãy. Kinh khủng này một trường, thiếu chút nữa không có đem ba đồ đập chết. Vô liêm sỉ a, bản tọa muốn mạng của ngươi, muốn mạng của ngươi. Hiu, máu me khắp người ba đồ. Tóc tai bù xù lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong. Tâm thần điên cuồng hét lên. Một trưởng này thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng. Làm cho hắn thiếu chút nữa tan vỡ. Một cái chính là thần hoàng dĩ nhiên có thể đem hắn bị thương thành bộ dáng như vậy. Mặc dù nói hắn có chút sơ ý. Nhưng là cũng không thể nào biết thảm liệt như vậy a. Cái này bàn tay tiên quốc. Lại lột xác. Đừng nói ba đồ, coi như là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt dại ra, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia thảm liệt vô cùng tên. Não hải bên trong tràn đầy nghi hoặc, bàn tay tiên quốc là rất mạnh, nhưng là cũng không mạnh tới mức này a. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, một trưởng này có thể bước ba đồ không pháp ngăn cản. Tuy nhiên lại tuyệt đối không tạo được lớn như vậy thương tổn. Như vậy chỉ có một đáp án, chính là bàn tay tiên quốc lột xác. Chỉ là vì sao hội thuế biến Diệp Lăng cũng không nói lên được. Nhưng là minh minh bên trong, Diệp Lăng lại có một loại cảm giác. Đó chính là cái này bàn tay tiên quốc thuế biến. Có thể cùng thần bí vòng xoáy có quan hệ. Từ có thần bí vòng xoáy chi về sau, bàn tay tiên quốc thần thông liền nhảy trở thành Diệp Lăng đáng sợ nhất thần thông. Có 102, tuyệt đối khủng bố. Chẳng qua bàn tay tiên quốc lột xác đáng sợ như thế, đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Hai mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Có thể, ta không nhất định hội bại a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, sâu hấp một hơi, trong cơ thể cuồn cuộn chiến ý lần nữa dâng trào tràn ngập. Tiểu vương bát đản, ngươi thành công chọc giận bản tòa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thực lực chênh lệch không pháp bù đắp. Đồng đột nhiên, cái này ba đồ bàn chân giẫm một cái, một đạo vằn nước rung động theo bàn chân của hắn chi hạ điên cuồng tịch quyển ra, trong nháy mắt lan đến thiên địa bát phương. Ao ao ao, làm vằn nước che lấp tứ phương một khắc kia, vùng thế giới này dĩ nhiên thay đổi nhan sắc, biến thành một mảnh rực rỡ ngân quang, phảng phất thành tinh hà. Cô lỗ, có từng tiếng dường như sôi trào thanh âm vang lên, hơn nữa thiên địa này ngân quang, lại sẽ đột nhiên ba động một cái, chấn Diệp Lăng trong lòng có chút sợ hãi. Tứ phương thiên địa, nhất ấn ngưng chi, ta đây nhất phương tứ hải ấn, đủ để oanh sát thiên thần trung hậu kỳ cường giả. Ngươi nếu là có thể ngăn cản xuống, sẽ cùng bản tọa đàm luận sinh tử chi chiến. Oanh, đột nhiên, ba đồ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn đơn trương sung ngày, mà hậu thân trên, lên, từng cổ sóng gió thình lình nhộn nhạo mà ra. Xoay quanh ở thân thể của hắn bốn phía. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt bỗng nhiên ngược lại lui, lập tức thân ảnh chợt lui, mà hậu chiêu trưởng lần nữa một phen, cái kia tản ra đáng sợ ánh sáng bàn tay tiên quốc lần nữa di chuyển hiện mà ra. Ba ba ba, trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, vẻn vẹn là cái này trưởng ấn bốn tràn ra khí tức. Dĩ nhiên có lệnh bốn phía này ngân quang tan vỡ không ngừng. Thậm chí có chủng muốn trực tiếp sụp đổ xu thế. Lại vẫn muốn lấy này còn phá bản tọa thần thông. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Giống cái kia cả người nhộn nhạo bão táp ba đồ. Chứng kiến bàn tay tiên quốc trưởng ấn chi về sau, gần như sắp nổi điên. Gào khóc giống giận, trong tròng mắt đều là hận ý. Vừa rồi nhất thì sơ suất, bị một trưởng kia cho vỗ máu me khắp người. đầu khớp xương gãy, làm cho cái này nguyên tưởng rằng có thể dễ dàng trấn áp Diệp Lăng Ba Đồ. Hoàn toàn phát điên, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, giết, nhưng là, Diệp Lăng căn bản không nhìn hắn giống giận như sấm, vang vọng đất trời, ngưng, tứ hải ấn, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, cái này khắp nơi ngày dường như sán lạn tinh quang một dạng ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt phóng lên cao, hướng cái kia ba đồ bàn tay bên trong phi vút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.